Nguyên Tôn, chương 530. Người có kiếm hoàn, ta có thánh linh. Góc truyện audio.com. Ngâm, khi cái kia màu bạc kiếm hoàn gào thét mà ra lúc giữa thiên địa kiếm khí tàn phá bừa bãi, cuối cùng trực tiếp hội tụ tại kiếm hoàn quanh thân, ngắn ngủi bất quá mấy tức kiếm hoàn bên ngoài kiếm khí chính là đạt đến mấy ngàn trượng khổng lồ. Kiếm quang kia lướt qua chân trời, tựa như một thanh thiên ngoại thần kiếm rơi xuống, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều là bị sinh sinh vỡ ra tới. Thậm chí phía dưới mặt biển, vào lúc này đều là xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết rách, một chút không may rơi vào trong đó thủy thú, càng là tại trong khoảnh khắc bị kiếm khí rào sát. Như vậy uy năng, thấy vô số đệ tử tê cả da đầu. Mấy ngàn trượng kiếm quang dòng lũ lướt qua trực chỉ Chu Nguyên mà đi. Mà cái kia ngay tại giao thủ kiếm Lai Phong cùng đệ tử Thánh Nguyên Phong nhìn thấy một màn này, đều là cùng nhau biến sắc, bất quá người trước là vui vẻ không gì sánh được mà người sau bọn người, lại là sắc mặt trắng bệch. Lại là đãng ma kiếm hoàn thuật, Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Bách Lý Triệt vậy mà tu thành kiếm Lai Phong đạo kia thương huyền thất thuật. Phải biết hắn trở thành kiếm Lai Phong thủ tịch bất quá cũng mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem nó tu thành. Đó được bao nhiêu cao thiên phú, mà đãng ma kiếm hoàn thuật đứng hàng thương huyền thất thuật một trong chính là hàng thật giá thật thượng phẩm thiên nguyên thuật, loại phẩm chất nguyên thuật kia, liền xem như từ đái đệ tử, đều là mong muốn không thể thành. Tất cả mọi người rất rõ ràng loại cấp bậc kia nguyên thuật có chứa loại nào uy năng kinh khủng. Đừng nhìn Bách Lý Triệt lúc này còn không tính là chân chính thái sơ cảnh cửu trọng thiên, nhưng khi hắn thi triển ra cái này đãng ma kiếm hoàn thuật lúc liền xem như một chút nội tình hơi kém cửu trọng thiên, chỉ sợ đều sẽ bị hắn trực tiếp một kiếm chém mất. Mà ngay cả nội tình hơi kém cửu trọng thiên đều như vậy, huống chi Chu Nguyên. Trong nháy mắt đó, tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong tâm đều đột nhiên nhấc lên, nếu như Chu Nguyên bị Bách Lý Triệt một kiếm chém ra nguyên chi, như vậy lần này mưu đồ cũng coi như là thất bại. Cùng Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử lúc này bối rối so sánh, cái kia đệ tử kiếm Lai Phong thì là sĩ khí đại chấn, trong lúc nhất thời thế công mãnh liệt, tuy nói nhân số ít nhưng cũng là đem Thánh Nguyên Phong chúng đệ tử làm cho liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ thế cục tựa hồ lập tức liền bắt đầu đối với kiếm Lai Phong nghịch chuyển mà đi. Mà tại trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kiếm hồng màu bạc xé rách thiên địa mà đến kia, ở trong đó, lớn chừng ngón cái màu bạc kiếm hoàn, tại liên tục không ngừng phun ra lăng lệ vô địch kiếm khí. Cấp độ kia kiếm khí chi lăng lệ cùng hùng hậu, cho dù là hắn nhục thân tiểu thành, đều là cảm giác được nhói nhói. Loại cảm giác này làm cho Chu Nguyên minh bạch, nếu như một kiếm này là chém ở trên người hắn, cho dù là hắn tiểu huyền thánh thể bước vào ngọc bì, ngân cốt cảnh, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị chém rách nhục thân. Thượng phẩm thiên nguyên thuật danh bất hư truyền, Chu Nguyên liếm môi một cái, bất quá ngoài dự liệu chính là trong con mắt của hắn, cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là có một vòng nóng bỏng xông tới. Nương tựa theo hơn người thần hồn cảm, góc truyện audio.com. Giác hắn đồng dạng là có thể phát giác được Bách Lý Triệt ngưng kết mà ra kiếm hoàn, tuy nói miễn cưỡng thành hình, nhưng lại lộ ra cực kỳ phù phiếm. Đóng ngoặc vuông, cho người ta một loại cũng không phải là dựa vào tự thân khổ tu mà thành cảm giác. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai mắt vào lúc này chậm rãi khép lại. Giữa thiên địa kiếm khí tiếng rít bị hắn đều che đậy, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này trở nên yên lặng lại. Trong khí hải, thánh linh trùng tử vào lúc này phát ra có chút run rẩy âm thanh, cuối cùng hưu một tiếng, mãnh liệt bắn mà ra. Ông, mà vào lúc này, kiếm khí xuyên qua mà tới, mấy ngàn trượng khổng lồ kiếm hồng, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không, sau đó trùng điệp phách chạm mà xuống, như vậy uy năng, đủ để đem dãy núi san bằng. Cút ra ngoài cho ta, Bách Lý Triệt hét to âm thanh tựa như sấm sét vang vọng mà lên, hắn ánh mắt sét lạnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, khóe miệng có một vòng khoái ý nổi lên. Hắn phải dùng một kiếm này, đem Chu Nguyên dĩ vãng tất cả ngạo khí ở trước mặt hắn triệt triệt để phá hủy. Nhìn vậy sau này, gia hỏa này còn dám hay không ở trước mặt của hắn ra vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Không có thực lực kia, liền thiếu đi ở trước mặt của hắn giả vờ giả vịt. Oanh, kiếm hồng khổng lồ vào lúc này hung hăng đối với Chu Nguyên đỉnh đầu nổi giận chém xuống. Vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này gắt gao nhìn qua. Nếu như không phải cũng biết mỗi cái đệ tử trên thân đều có hộ thân ấn ký mà nói, chỉ sợ mặc cho ai đều cho rằng, sau một khắc Chu Nguyên, tất nhiên đã là một người chết. Kiếm khí bén nhọn phô thiên cái địa bao phủ xuống, Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia cũng là vào lúc này đột nhiên mở ra, trong đôi mắt có ánh sáng lóa mắt phun trào đứng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kiếm hồng to lớn rơi xuống kia, áo bào bị kiếm khí chấn động đến bay phất phới, sau đó khóe miệng của hắn, lại là nhấc lên một vòng lạnh lẽo chi ý. Oanh, ngay trong nháy mắt này, mấy ngàn trượng khổng lồ kiếm hồng cuối cùng là chém xuống. Trong nháy mắt đó, không cách nào hình dung kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi ra, mảnh hư không kia thậm chí đều là vào lúc này trở nên bắt đầu vặn vẹo, ngay cả ánh mắt đều là không cách nào xuyên thấu. Phía dưới trên mặt biển cũng là bị nhấc lên kinh đào hải lãng, thủy triều chồng lên, đối với nơi xa cuồn cuộn mà đi thanh thế dọa người. Một kiếm kia uy thế, thấy vô số đệ tử tê cả da đầu, đây chính là kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử thực lực A, quả nhiên cường hãn đến làm cho người sợ hãi. Cái kia Chu Nguyên, sợ là trực tiếp bị đá ra nguyên trì đi. Có đệ tử cảm thán nói, bị chính diện chém chúng, liền xem như một chút cửu trọng thiên toàn lực đều gánh không được huống chi hắn. Cái này Chu Nguyên có thể đem Bách Lý Triệt bức đến thi triển ra đãng ma kiếm hoàn, đã coi như là phi thường lợi hại, chỉ là đáng tiếc kỳ xoa một nước. Rất nhiều đệ tử tiếc hận cảm thán, Bách Lý Triệt cũng là hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt có chút che lấp bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vì đánh bại một cái Chu Nguyên, hắn lại muốn thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật. Bất quá, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, nhìn qua chỗ vặn vẹo không gian dần dần khôi phục kia. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hắn trên mặt cười lạnh chính là thời gian dần trôi qua ngưng kết. Xoạt, cùng lúc đó, giữa thiên địa, góc truyện audio.com. Chợt có ngập trời kinh hãi tiếng vang lên, vô số đạo ánh mắt kia gần như ngốc trệ giống như nhìn qua chỗ vặn vẹo không gian khôi phục kia. Chỉ thấy nơi đó, mấy ngàn trượng khổng lồ kiếm hồng vẫn như cũ duy trì chém xuống tư thái. Nhưng để cho người ta cảm thấy kinh hãi là tại kiếm hồng kia phía dưới Chu Nguyên vẫn như cũ là đứng ở trên hư không, không nhúc nhích tí nào, cũng không có như đám người suy nghĩ trực tiếp bị đá ra nguyên chi. Mà tại hắn phía trên, có một đạo ước chừng trăm trượng thần bí quang ảnh hiển hiện, quang ảnh đem Chu Nguyên thân thể bao phủ ở bên trong, sau đó nó hai tay giao nhau chống cự ở phía trên. Kiếm hồng kia chi nhọn, đúng lúc này, bị ngăn tại quang ảnh thần bí kia hai tay bên ngoài, không cách nào tiến thêm mảy may. Đãng ma kiếm hoàn thuật, lại là vào lúc này, bị chặn lại. Vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm, những cái kia nguyên bản sĩ khí đại trấn, tăng tốc thế công kiếm Lai Phong đệ tử cũng là sắc mặt kinh ngạc ngừng lại. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn bọn người đồng dạng là sững sờ nhìn qua cái kia lông tóc không tổn hao gì đứng ở hư không Chu Nguyên. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tại Nguyên Trì bên ngoài, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ, đều là vào lúc này kinh dị lên tiếng, khuôn mặt kinh dị, bọn hắn liếc nhau, nhịn không được nói. Đạo quang ảnh kia, là Thái Huyền Thánh Linh Thuật, Thanh Dương trưởng giáo không nhịn được có chút động dung, tiểu gia hỏa này, vậy mà đem Thái Huyền Thánh Linh Thuật cho tu thành. Mà tại cách đó không xa Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng trưởng lão cũng là miệng một chút xíu mở lớn đứng lên trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chấn động. Cách chương.